tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447. Sai thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người cũng tới đến Tử Lôi Tinh ở ngoài. Nhìn Hùng Hải cùng Lý Mục giao chiến, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Hùng Hải, Năng Lưu trầm giọng một đạo. Hùng Hải không phải lần này người phụ trách chủ yếu sao? Hắn hẳn là tại Thiên Lôi chủ chiến trường mới đúng. Tại sao lại đi tới nơi này? Sai thần nhíu mày, nếu như hắn rời đi chiến trường chính, lấy Lôi Thần Tông phản ứng, nên trực tiếp phá hủy Thiên Ma Giáo ở Lôi Quang Tinh Vực chiếm cứ địa phương mới đúng. Ta mới vừa lấy được tin tức, Thiên Ma Giáo Thạch Minh Diệp trưởng lão, Hầu Chân hộ pháp xuất hiện, Năng Lưu đọc lại tiếng nói. Thạch Minh Diệp, Hầu Chân, Trịnh Hoàng Dương sắc mặt khẽ thay đổi. Hai người bọn họ cũng tới. Xem ra Thiên Ma Giáo là thật muốn đem Lôi Quang Tinh Vực chiếm để bản thân sử dụng. Sai thần nói, Lôi Quang Tinh Vực mặc dù là thượng đẳng tinh vực, có thể thực lực so với Thiên Ma Vực vẫn có chênh lệch không nhỏ. Như Lôi Thần Tông, tổng cộng cũng là hai tên tạo hóa cảnh tu sĩ. Thực lực chỉ là đạt đến Thiên Ma Giáo hộ pháp trình độ. Vô Song Bảo các bên trong lại có ba tên tạo hóa cảnh tu sĩ. Thực lực cũng chỉ là Thiên Ma Giáo hộ pháp trình độ. Mà Thiên Ma Giáo chỉ cần hộ pháp trình độ tạo hóa cảnh tu sĩ. Thì có 10 người vượt qua hộ pháp trình độ. Càng là có 3 người. Mà Thiên Ma Giáo giáo chủ Mạc Hư Vương càng là đứng ở toàn bộ vũ trụ đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Ma Giáo mạnh mẽ, Thạch Minh Diệp, Hầu Chân gia nhập, không thể nghi ngờ là cho Lôi Quang Tinh Vực mang đến áp lực thực lớn. Đặc biệt là cái kia Thạch Minh Diệp ra tay, e sợ không người có thể chống lại hắn uy năng. Không được, Lý Mục tiền bối không phải là đối thủ. Trịnh Hoàng Dương kinh hô, mọi người nhìn thấy Lý Mục bị một quyền đánh bay. Biểu hiện trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Nếu là Lý Mục chết rồi, Tử Lôi chiến khu ở Hùng Hải thế tiến công bên dưới, e sợ liền một hô hấp đều không thể ngăn cản. Này, chính là một tên tạo hóa cảnh tu sĩ cường đại. Các ngươi có hay không chú ý tới Lý tiền bối khí thế? Sai thần ánh mắt nhất động, nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, khí tức tựa hồ sinh ra biến hóa. Trở nên càng phát huyền diệu, càng phát kỳ lạ, tựa hồ là thiên địa quy nhất cấp độ. Năng Lưu lẩm bẩm nói, ánh mắt đột nhiên bắn ra một vệt tinh mang. Quy nhất cảnh, Lý Mục tiền bối muốn đạt đến quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh, Trịnh Hoàng Dương đạo, Lý Mục tại thế giới cảnh thời gian là có thể chém giết Hùng Huy. Không biết đạt đến quy nhất cảnh, thực lực đem tăng lên tới mức độ nào? Tạo hóa cảnh cùng quy nhất cảnh hai người là do rất lớn khác biệt. Tạo hóa cảnh tu sĩ nắm giữ tạo hóa lực, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Năng Lưu nói, tạo hóa cảnh tu sĩ có thể chịu đến thiên địa ưu ái. Thực lực là một lần tăng lên cực lớn, trừ phi Lý Mục tiền bối có thủ đoạn đặc thù. Bằng không khó có thể vượt qua Hùng Hải. Sai thần cũng là nói. Từ Lý Mục tiền bối biểu hiện, tựa hồ đối với trận chiến này có rất lớn tự tin. Năng Lưu xa xa nhìn về phía Lý Mục. Chúng ta chỉ có thể nhìn. Sai thần nhẹ giọng nói. Quy nhất cảnh chính là tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng cảnh giới. Hồn xác thể, tinh khí thần hợp lại là một. Bất kể là truyền thống tu sĩ, vẫn là bây giờ tu sĩ, đối với quy nhất cảnh cảnh giới phân chia đều là như vậy. Quy nhất cảnh tu sĩ, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu điều động đan điền thế giới lực lượng. Từng chiêu từng thức phảng phất có một đại thế giới trấn áp mà tới. Đương nhiên, đối với chân nguyên tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Bởi quy nhất cảnh tu sĩ, thần hồn chi lực, chân nguyên chi lực đều hợp hai làm một. vì lẽ đó bọn họ chân nguyên nằm ở một loại cực kỳ huyền diệu mà cường đại trạng thái. Không chỉ là đối với nhục thân lực sát thương mạnh mẽ, đối với thần hồn cũng có không ít công kích lực. Đơn giản tới nói, quy nhất cảnh trước tu sĩ, thần hồn chi lực thuộc về ma pháp công kích, nhục thân chi lực thuộc về vật lý công kích, mà đạt đến quy nhất cảnh sau khi đem ma pháp công kích cùng vật lý công kích dung hợp duy nhất. Càng thêm thẳng thắn, càng mạnh mẽ hơn, Lý Mục lĩnh hội đan điền thế giới biến hóa, dĩ nhiên gần tới vu thành thục, một hoàn chỉnh đại thế giới hiện ra ở trước mặt hắn, có tiêu chuẩn của mình vận hành. Duy nhất khác biệt, vậy thì ở chỗ sinh mạng xây dựng, loại này sinh mệnh cũng không phải là thực vật sinh mệnh, mà là động vật sinh mệnh, có thể tự mình hành động, có tự chủ ý thức động vật sinh mệnh. Đan điền thế giới diễn biến, tựa hồ không chỉ là diễn biến một đại thế giới, thậm chí có thể diễn biến nghiêm chỉnh cái vũ trụ. Lý Mục phân ra một phần ý thức lưu ý đan điền thế giới biến hóa, nhưng tam thiên đại đạo diễn biến thành công, đan điền thế giới hóa thành một hoàn chỉnh đại thế giới. Tựa hồ tất cả những thứ này cũng còn không có kết thúc. Toàn bộ đan điền thế giới vẫn ở chỗ cũ chậm chậm biến hóa. Theo Lý Mục hơi suy nghĩ, giống như vũ trụ sơ khai, đan điền thế giới xuất hiện vô số hôi mông khí tức. Mỗi một loại khí tức đều huyền diệu vô song, đó là đến từ chính thế giới xây dựng cơ sở khí tức. Hỗn nguyên chi khí, hỗn nguyên chi khí bao quát bên dưới, đan điền thế giới hóa thành một lớn vô cùng tinh thần. Mà ở tinh thần ở ngoài, nhưng là hỗn nguyên thế giới. Cái này hỗn nguyên thế giới không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán mà đi. Giống như tinh thần một mênh mông vô cùng vũ trụ, đan điền thế giới diễn biến vũ trụ. Không biết diễn biến thành vũ trụ sau khi thực lực của ta đem đạt đến loại nào cấp độ, một hoàn chỉnh đan điền thế giới liền cấp cho Lý Mục mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đạt đến quy nhất cảnh. Không biết đạt đến một vũ trụ cấp độ sẽ là đáng sợ đến mức nào cấp độ. Lý Mục chú ý trước mắt hùng hải, vẻ này bá đạo, hùng hậu khí thế, đối với hắn ảnh hưởng hầu như có thể bỏ qua không tính. Trong mắt chợt lóe sáng, từ trên người hắn bắn nhanh ra từng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí dễ dàng bắn thủng hùng hải khí thế, giết hướng về phía hùng hải. Kiếm đạo vô thượng pháp, nhất cử nhất động đều vì kiếm đạo, quy nhất cảnh. Hùng hải nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, trong ánh mắt xẹt qua một ánh hào quang. Hắn thật sự chỉ là quy nhất cảnh tu sĩ. Tuy nói hùng hải lúc trước liền phát hiện Lý Mục chỉ là đạt đến thế giới cảnh, còn tưởng rằng hắn có đặc thù thu lại khí tức pháp môn thôi. Dù sao, một tên thế giới cảnh tu sĩ chém giết quy nhất cảnh là có chút kinh người. Không nghĩ tới đối phương thật sự chỉ là thế giới cảnh. Người này rốt cuộc là nơi nào nhô ra thiên tài? Thế nhưng, cái này Lý Mục chắc chắn phải chết. Chỉ là đạt đến quy nhất cảnh thôi. Hùng hải xem thường, quay mắt về phía Lý Mục bắn ra kiếm khí, đấm ra một quyền, quyền chiếu thiên địa, đem tất cả kiếm khí bắn cho nát, hóa thành hư vô, tạo hóa cảnh tu sĩ mạnh mẽ, vĩnh viễn là người không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó, ngươi liền đi chết đi. Hùng vương bá đạo, hùng hải trầm giọng hét một tiếng, trong cơ thể chân nguyên sôi trào mãnh liệt, phảng phất từng cái chân long ở vận chuyển. Hắn giơ lên nắm đấm bên trên đại đạo chi lực hội tụ đến, ẩn chứa lực lượng bá đạo chín mới, không thể ngăn cản, đấm ra một quyền, liên thiên địa đều phải đánh ra một lỗ thủng lớn. Khủng bố mà sức mạnh kinh người, làm người ta kinh ngạc run rẩy, vũ trụ đều phảng phất tùy theo rên rỉ. Lý Mục nhìn hùng hải cái kia kinh thế hãi tục một đòn, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ. Thiên địa kiếm nguyên quyết, Lý Mục trong tay chí chân kiếm hơi động, vô cùng kiếm khí chém xuống, phá tan rồi cái kia Hùng Vương bá đạo một đòn, kiếm khí càng là giết hướng về Hùng Hải, đưa hắn cho đẩy lui. Toàn trường ngơ ngác, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.